xám trắng sương mù mặt ngoài nhanh chóng buộc vòng quanh một cái không đủ chân thực cửa chính. Đại môn này im ắng rộng mở, đằng sau vẫn như cũ là khói xám. Mở cửa, không được. Lên đối kết quả này không tính ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ có chút thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị thay cái phương pháp. Có thể là, ngay tại hắn nghĩ thời điểm, tinh chi trượng, theo hình ảnh hiện ra, tự động kích phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN